Bạn thân, yêu nhau đi. Chương 16, là vì cậu đó. Góc truyện audio.com. Trình Phương Chu lo sợ cho hắn. Dù gì hắn cũng là một học sinh giỏi. Được rất nhiều giáo viên chú ý đến. Nếu như hắn vô lễ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Không được, tại sao hắn phải làm như vậy chứ? Sở Mộc, đừng như vậy nữa. Xin lỗi cô đi. Trình Phương Chu kéo kéo tay áo của hắn. Nhưng mà tựa như hắn không nghe theo lời cô. Thiên Sở Mộc tiếp tục nói. Nếu như cô không xin lỗi Phương Chu, thì đừng tiếp tục dạy học nữa. Một giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp thì làm gì nữa. Và cô tức càng tức, mặt đỏ lên như quả gắc. Em không nghĩ đến hạnh kiểm của mình sao? Chỉ cần tôi nói với hiệu trưởng về việc em vô lễ. Em nghĩ em sẽ xin được việc làm trong khi hạnh kiểm xuống yếu sao? Ngược lại với tưởng tượng của bà cô kia, hắn không hề sợ sệt. Chả lồ, tôi dám thách cô, chỉ là một cái hạnh kiểm thôi mà. Không sao cả, Trình Phương Chu cả kinh. Không phải hắn nói thật chứ? Rồi ba và mẹ Thiên sẽ ra sao nếu như biết hắn như vậy? Càng nói Trình Phương Chu càng thấy lo lắng. Sở Mộc, được rồi, đừng cãi nhau với cô nữa. Cậu không có ích gì đâu. Thiên Sở Mộc nhìn cô. Làm sao không có ích gì? Bà ta ném phấn cậu. Chính là một loại bạo lực nhẹ. Nếu như nặng hơn có thể não của cậu bị gì thì sao? Cậu nói có quá không? Được rồi, đừng nói gì nữa. Để tôi xử lý. Bà cô hậm hực bỏ ra khỏi phòng học. Nếu như theo anh đoán chắc chắn bà ta sẽ đi lên phòng hiệu trưởng. Sở Mộc, cậu không sợ bà ta hạ hạnh kiểm sao? Tôi chấp nhận bị hạ, để đổi lấy công lý cho cậu. Cậu làm vậy là vì cái gì? Là hì cậu cả thôi. Sở Mộc, cậu, Trình Phương Chu tuy rất cảm động nhưng mà học ra học mà. Cô sợ thay hắn vậy sao hắn không sợ gì hết vậy? Thiên Sở Mộc ngồi xuống, mỉm cười. Về sau nếu tôi không thể đi làm việc, thì cậu nuôi tôi nhé. Trình Phương Chu nhìn hắn. Tôi và cậu sẽ còn lớn lên và có gia đình riêng. Đến lúc đó vợ cậu sẽ nuôi cậu. Thiên Sở Mộc nhắm thịt hai mắt lại. Không trả lời cô, là do cô giả vờ không hiểu hay là đã hiểu mà giả vờ. Hắn đã nói rõ như vậy rồi cơ mà. Hắn nguyện mãi thích cô. Thanh xuân là của hắn là cô. Trình Phương Chu, còn cách chương.